Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Nói câu thực hiện thực cũng rất có trả thù tâm tính nói. Ở hắn nhất yêu cầu thân nhân quan tâm bảo hộ thời điểm. Thẩm gia cự hắn với ngàn dặm ở ngoài. Hiện giờ hắn công thành danh toại hô mưa gọi gió. Đương nhiên cũng lười đến phản ứng người nhà họ Thẩm Mân Ni chính là mẹ, tính, nếu người này không biết tốt xấu, chúng ta làm gì muốn thượng vội vàng định bợ hắn hồi Thẩm gia. Thẩm Nghiên không kiên nhẫn đánh gãy Thẩm phu nhân nói, nghe được Đào Mộ châm chọc chính mình không có giáo dưỡng không có thân tình. Thẩm Nghiên đã sớm thẹn quá thành giận, giờ phút này nhìn đến Thẩm phu nhân đau khổ cầu xin Đào Mộ bộ dáng. Càng cảm thấy đến nhìn không thuận mắt, bật thốt lên mắng, còn không phải là sáng tạo một cái tiểu phá trang web sao? Có gì đặc biệt hơn người, nhìn ngươi này không coi ai ra gì bộ dáng, thật cho rằng chúng ta Thẩm gia thế nào cũng phải nhận ngươi đứa con trai này không thành. Vẫn luôn đứng ở Lệ Khiếu Hằng phía sau Khương trợ lý đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, không có bằng chứng. Chỉ dựa vào truyền thông một đoạn nói không tỉ mỉ đưa tin. Các ngươi vì cái gì đột nhiên chạy đến Hồng Kông tới nhận nhi tử. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ai nấy đều thấy được tới. Sự tình đều làm ra tới. Miệng cũng đừng như vậy ngạnh. Khương Chiết là thật sự không quen nhìn Thẩm gia. Đặc biệt là Thẩm Nghiên này phó, đừng xx còn muốn lập xx sắc mặt. Rõ ràng chính là thực nhớ thương Đào tổng giá trị con người sự nghiệp. Thậm chí ở trên phi cơ còn thử thăm dò muốn chiếm tiện nghi tới. Hiện tại chạy đến Đào tổng trước mặt dõng dạc nói Thẩm gia không có ác ý. Thật cho rằng bọn họ tất cả mọi người là thuộc cá vàng. Hai cái giờ trước kia nói chuyện nội dung đều không nhớ được. Khương Chiết thật sự rất tò mò. Người nhà họ Thẩm loại này hành sự tác phong. Đến tột cùng là như thế nào đem Thẩm thị tập đoàn kinh doanh thành thị giá trị mấy ngàn trăm triệu. Thực nghiệp tập đoàn, muốn ấn Khương Chiết suy đoán, người nhà họ Thẩm não tàn thành như vậy, ngay cả thân là chủ tịch Thẩm Thế Uyên đều như thế mạch não thanh kỳ. Thẩm thị tập đoàn đã sớm hẳn là đóng cửa, chỉ có thể nói hỗ thành đồng hành nhóm đều quá nhân từ nương tay. Hoặc là Thẩm thân vị này chấp hành tổng tài năng lực quá cao. Nghĩ đến đây, Khương Chiết không khỏi nhìn về phía từ vào phòng sau, liền vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn Đào Mộ, lại trước sau không nói lời nào Thẩm thần, cũng không biết gia hỏa này trong lòng nghẹn cái gì hư đâu. Thẩm thần kỳ thật trong lòng cũng không nghẹn cái gì hư. Cùng gấp không chờ nổi muốn tìm về nhi tử Thẩm Thế Uyên vợ chồng bất đồng. Thẩm thần kỳ thật đối chuyện này không có gì tính tích cực. Bởi vì Thẩm thần rõ ràng biết, bất luận Đào Mộ có phải hay không Thẩm gia nhị công tử. Lấy Đào Mộ tâm cơ lòng dạ hành sự thủ đoạn, Thẩm gia cũng đừng muốn lợi dụng này đoạn huyết thống quan hệ. Ở Đào Mộ trên người chiếm được cái gì tiện nghi, tựa như Thẩm thần tuyệt đối sẽ không bởi vì Thẩm nhị công tử là hắn thân đệ đệ. Liền chủ động từ bỏ Thẩm thị tập đoàn khống chế quyền. Còn có hắn thân là Thẩm gia đệ nhất thuận vị người thừa kế thân phận. Thẩm thân tin tưởng Đào Mộ có thể ở cái này tuổi sáng lập như vậy sự nghiệp. Hắn tâm trí nhất định là phi thường thành thục, ít nhất có thể ở bất động thanh sắc gian liền đem Diêu gia còn có Thánh An tập đoàn hố đến tài sản. Còn lại mấy chục lần phía sau màn người chơi, tuyệt đối không phải là tùy ý thân tình tả hữu ích lợi tiểu hài tử. Tựa như Đào Mộ chính mình nói. Hắn đã qua yêu cầu người giám hộ yêu cầu ba mẹ bảo hộ tuổi tác. Hắn nhiều năm như vậy đều là chính mình dốc sức làm lại đây. Liền tính thật sự có ba mẹ tìm tới môn tới. Đào Mộ cái thứ nhất ý tưởng tuyệt đối không phải chính mình nhiều ra mấy cái thân nhân hảo vui vẻ. Mà là tự hỏi này đó thân nhân có thể hay không lợi dụng này phân quan hệ cướp đoạt Đào Mộ tự thân. Ích lợi, tựa như hắn Thẩm thần. Biết được Thẩm nhị công tử vẫn cứ tồn tại tin tức. Hắn cái thứ nhất ý tưởng tuyệt đối không phải đệ đệ còn sống hảo vui vẻ. Mà là đệ đệ trở về lúc sau. có thể hay không đối hắn địa vị tạo thành uy hiếp. Cái này ý niệm qua đi, mới có tâm tình tự hỏi Thẩm nhị công tử trở về đối với người nhà họ Thẩm tới nói. Đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Chỉ dựa vào truyền thông một đoạn nói không tỉ mỉ đưa tin. Còn có một cái ra cả mắt mở yến kinh chủ nhà chỉ ra và xác nhận. Liền kết luận đào mộ là Thẩm gia mất tích 19 năm con thứ hai. Từ ngay từ đầu, Thẩm thân liền không mấy tin được loại này trùng hợp tới rồi cực điểm suy luận. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình không cần phải tại đây loại thời điểm quét Thẩm phu nhân hứng thú. Đào mộ rốt cuộc có phải hay không Thẩm gia mất tích 19 năm nhị công tử. Cái này kết luận chỉ cần làm một lần DNA giám định là có thể đến ra tới. Thẩm thân cung Thẩm Thế Uyên vợ chồng không giống nhau. Hắn lập trường quyết định hắn không thể tùy ý nói bậy. Để tránh người ngoài hiểu lầm hắn là sợ hãi chính mình quyền lợi bị hao tổn mới có thể kiệt lực. Ngăn cản ba mẹ nhận nhi tử. Huống chi loại chuyện này. Cũng không phải ngôn ngữ có thể ngăn cản được. Cho nên Thẩm thân hoàn toàn không cần phải đứng ra làm ác nhân. Nhưng mà ở hôm nay về sau, chuẩn xác mà nói là đang xem đến đào mộ về sau. Thẩm thân đối chính mình suy đoán không như vậy tự tin. Có lẽ đào mộ thật sự chính là Thẩm gia mất tích 19 năm nhị công tử. Hơn nữa đào mộ bản nhân, tựa hồ cũng biết chuyện này. Như vậy vấn đề tới. Liền người nhà họ Thẩm chính mình đều không thể xác định sự tình. Đào mộ đến tột cùng là làm sao mà biết được. Hắn lại vì cái gì không chịu trở lại Thẩm gia. Thẩm thân cảm thấy đào mộ thái độ rất có vấn đề. Cùng lúc đó, đào mộ cực kỳ bài xích Thẩm gia. Muốn cùng Thẩm gia bảo trì khoảng cách, tốt nhất cả đời hai không tương nhận. Nước giếng không phạm nước sông xa cách thái độ cũng bị Thẩm thân xem ở trong mắt. Thẩm thân không biết đào mộ vì cái gì sẽ có như vậy cổ quái hành động. Nhưng là so sánh với những cái đó dã tâm bừng bừng. Muốn mượn từ một phần huyết thống quan hệ mưu đoạt Thẩm thị tập đoàn, nhị công tử nhóm. Ít nhất đào mộ thái độ càng làm cho Thẩm thân cảm thấy yên tâm ân y tuy rằng Thẩm thân tự tin lấy. Hắn tâm cơ lòng dạ, vô luận là với ai cạnh tranh quyền kế thừa, hắn đều sẽ không thua. Nhưng là so với làm người đau đầu bên trong tiêu hao. Thẩm tổng hiển nhiên càng thích hướng ra phía ngoài mở rộng. Cho nên Thẩm thân cảm thấy rất cần thiết, cùng vị này vô cùng có khả năng chính là hắn thân đệ đệ đào tổng đơn độc tâm sự. Chương 242 theo Thẩm gia mọi người bay đến Hong Kong muốn nhận thân. Lại bị Thẩm Dục cầm DNA giám định báo cáo ở sân bay ngăn lại. Thẩm phu nhân giương tay phiến Thẩm Dục hai cái tát video chảy ra. Trong một đêm, người nào đó tự đạo tự diễn, dẫn đường dư luận suy đoán hắn mới là Thẩm gia nhị công tử báo chí đưa tin tràn ngập Hong Kong bát. Quái tiểu báo, này bắt lấy một chút hư hư thực thực hắc liêu không bỏ. Dẫn đường dư luận toàn võng người da đen tư thế mặc danh quen mắt. Đào mộ dùng đầu gối cũng có thể đoán được là ai bút tích. Ta liền không rõ, chúng ta đào tổng đến tột cùng chỗ nào thực xin lỗi hắn. Cái kia Thẩm Dục vì cái gì tổng cùng chúng ta đào tổng không qua được. Nhìn các đại giải trí tuần san thượng các loại mịt mờ ám chỉ suy đoán đưa tin. Khương trợ lý thật là làm không rõ. Cùng phi tấn võng chú Hong Kong hai gã ngoại phái phóng viên oán giận nói. Cái kia họ Thẩm liền không thể một mình mỹ lệ. Không buộc chặt chúng ta đào tổng liền không lưu lượng đúng không? Mấu chốt là những cái đó giải trí tuần san cũng đều học thông minh. Viết đưa tin thời điểm căn bản không đề cập tới đào mộ tên. Chỉ dùng mộ tê họ minh tinh tới thay thế. Hoa hạ dân cư nhiều như vậy, giới giải trí minh tinh càng là không ít. Nhân ra không có chỉ tên nói họ để đào mộ. Phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản nếu là truy cứu nói chính là dò số chỗ ngồi. Làm hại hai nhà công ty công nhân nhóm chỉ có thể nhìn những cái đó đưa tin nín thở. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy quá tốt biện pháp giải quyết. Tự Yến Kinh chạy tới Chu đại luật sư ăn luôn cuối cùng một ngụm vây cá vớt cơm. Một bên sát miệng một bên không chút để ý mà nói. Này có cái gì không dễ làm. Những cái đó bát quái tạp chí vì cái gì thích tin nóng minh tinh hắc liêu? Còn không phải là vì dẫn người trong mắt kiếm doanh số. Bọn họ kiếm doanh số lại là vì cái gì? Khương trợ lý cùng hai gã ngoại phái phóng viên hai mặt nhìn nhau. Chu đại luật sư cũng không bán cái nút, lại đi bưng một mâm trái cây đương cơm sau điểm tâm ngọt. Tiếp tục nói, là vì nói quảng cáo phí thời điểm số liệu xinh đẹp điểm sao? Khiếu Hằng tư bản ở Hong Kong thu mua như vậy nhiều gia xí nghiệp. Này đó xí nghiệp ở Hong Kong thương vòng nhân mạch cùng thực lực thế nào? Có hay không ở các đại chu khan thượng đánh quảng cáo? Hoặc là chúng nó hợp tác đồng bọn, bất phương cung ứng thương có hay không ở này đó báo chí thượng đánh quảng cáo? Lâm gia tuy rằng là Hong Kong thế gia, nhưng cũng làm không được một tay che trời. Đại gia gia tới hỗn đều là vì dưỡng gia sống tạ mần ni kiếm được tiền cái gì cũng tốt nói. Kiếm không đến tiền còn muốn bồi tiền, người chính là thiên vương lão tử cũng không ai lý người đúng hay không? Khương trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, ta đây liền đi liên lạc phía dưới công ty Chu đại luật sư nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, cũng không cần làm quá rõ ràng. Để tránh lại cấp những cái đó bát quái tạp chí lưu lại nhược điểm nơi nơi nói bậy. Ta nhớ rõ phi tấn giải trí ở Hong Kong không phải cũng thực được hoan nghênh sao? Không bằng chúng ta cũng ở Hong Kong làm một chút giấy môi phát hành. Đến lúc đó từ phi tấn võng ở Hong Kong đoàn đội ra mặt. Cùng những cái đó xí nghiệp đàm phán quảng cáo hợp tác cụ thể công việc. Cũng coi như xuất sư nổi danh, mấu chốt nhất chính là có thể thế phi tấn võng ở Hong Kong phân bộ. Phòng làm việc vớt một bút khoản thu nhập thêm monster Chu đại luật sư nói tới đây. Đột nhiên một đốn, Khương trợ lý cùng phi tấn võng ngoại phái phóng viên còn tưởng rằng Chu Thận Hành là nghĩ tới cái gì quan trọng nhất vấn đề, liền thấy Chu đại luật sư đầy mặt lưu luyến không rời đem vừa mới đoan lại đây nửa bàn trái cây đầy. Đến Khương trợ lý cùng hai gã ngoại phái phóng viên trước mặt. Giúp ta ăn luôn đi, Khương trợ lý cùng hai gã ngoại phái phóng viên tức khắc ngạc nhiên. Vẻ mặt ngươi hay không có bệnh biểu tình xem qua đi. Chu đại luật sư cũng thực bất đắc dĩ. Nhanh lên, ta ăn bất động, vậy đừng ăn. Khương trợ lý vẫn luôn cảm thấy, phi tấn võng vị này thủ tịch đại luật sư cái gì cũng tốt. Chính là quá keo kiệt. Mỗi lần mời khách ăn cơm đều theo chân bọn họ bức lương vì sướng giống nhau. Mấu chốt nhất chính là mỗi lần mời khách đều ăn giúp đỡ. Hoặc là phi tấn võng tổng bộ nhà ăn tự giúp mình. Hoặc là chính là đi công tác khách sạn miễn phí tự giúp mình. Còn dám Mỹ thì danh rằng, dùng ít nhất tiền ăn phong phú nhất nguyên liệu nấu ăn. Càng quá phận chính là mỗi lần ăn không hết. Còn thế nào cũng phải lôi kéo đồng hành đồng sự giúp hắn ăn. Ăn buffet có quy định, không ăn xong muốn phạt tiền, Chu đại luật sư gõ gõ bàn ăn. Vẻ mặt chính khí, đường hoàng nói, lại nói liền tính nhân ra nhà ăn không phát tiền, ăn ngon như vậy đồ vật, cũng không cần thiết lãng phí có phải hay không? Khương trợ lý cùng hai gã ngoại phái phóng viên không hẹn mà cùng mà mắt trợn trắng. Vẫn là vươn tay giúp Chu Thận Hành giải quyết dư lại tới nửa bàn trái cây. Bởi vì nói chuyện thời điểm cho tới phi tấn giải trí giấy môi phát hành chuyện này. Hai gã ngoại phái phóng viên hiển nhiên không có chuyên quyền độc đoán quyền lợi. Chỉ có thể căn cứ đại gia thảo luận nội dung, đi trước làm tốt hạng mục kế hoạch thư, sau đó một tầng tầng đăng báo. Cũng may phi tấn võng công tác hiệu suất từ trước đến nay thực mau. Hơn nữa cái này kế hoạch còn quan hệ đến đào tổng hình tượng cùng danh dự vấn đề. Không đến nửa ngày thời gian, xa ở Yến Kinh Mạnh Tề liền thấy được này phân kế hoạch thư. Vốn đang ở rối rắm muốn hay không đi Hong Kong cấp đào mộ thăm ban Mạnh Tổng lập tức bỏ xuống ban. Khoan, đánh đi công tác khảo sát tân hạng mục ngụy trang, kêu bí thư đính tam trương vé máy bay. Đồng dạng ở nhà ngồi không được Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu nhận được điện thoại. Lập tức thu thập hành lý đi sân bay. Vào lúc ban đêm, một nhà ba người liền bay đến Hong Kong. Đồng hành còn có phi tấn giải trí chủ sang đoàn đội. Lúc đó, Đào Mộ đang ngồi ở khách sạn dưới lầu Thanh đi. cùng thẩm thần đơn độc gặp mặt, không biết thẩm tổng ước ta ra tới, có gì phải làm sao? Nhìn thẩm thần kia trương cùng chính mình trưng bảy phần tương tự khuôn mặt. Đào Mộ tâm tình nhất thời có chút ủ rột, cùng thẩm gia những người khác đều không giống nhau. Đào Mộ đối thẩm thần quan cảm phi thường phức tạp, hắn đã từng cho rằng, thẩm thần hẳn là thẩm gia mọi người bên trong, đối hắn tốt nhất nhất săn sóc, cũng nhất không có thành kiến người. Có thể nói nếu không có thẩm thần tay cầm tay dốc lòng dạy dỗ, Đào Mộ mặc dù trọng sinh cũng tuyệt đối sẽ không có hôm nay thành tựu. Đúng là bởi vì điểm này, đời trước Đào Mộ thẳng đến chết, đều cảm thấy hắn cùng thẩm thần có thể làm được huynh hữu đệ cung. Đáng tiếc trọng sinh lúc sau, Đào Mộ một chút hồi ức đời trước quá vãng trải qua. Bỗng nhiên phát giác hắn cùng thẩm thần chi gian, tựa hồ cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy hài hòa ăn ý. Thẩm thần đối hắn, rốt cuộc ôm cái dạng gì cảm tình, là nghiêm túc cảm thấy hắn Đào Mộ là nhưng kham tạo thành. Có thể tin cậy thân đệ đệ, vẫn là giống những người đó nói như vậy, chỉ là đem hắn trở thành tranh đoạt tài sản người cạnh tranh. Thẩm thần tâm tư quá sâu, mặc dù là sớm chiều ở chung người một nhà, đều không có biện pháp thăm dò rõ ràng hắn ý tưởng. Huống chi Đào Mộ cái này nửa đường xuất hiện thân đệ đệ. Có một số việc, đi qua chính là đi qua, miễn cưỡng cầu cái đáp án, cũng chưa chắc là chính mình muốn. Đối với đời trước hết thảy, Đào Mộ rất muốn thoải mái, mặc kệ thẩm thần năm đó là đem hắn trở thành thân đệ đệ cũng hảo. Trở thành đối thủ cạnh tranh cũng thế, chỉ cần đời này thẩm gia không hề tới dây dưa hắn liền hảo. Ngươi quả nhiên biết chính ngươi thân thế, liền ở Đào Mộ hãy còn trầm ngâm. Miên man bất định thời điểm, thẩm thần một câu sợ tới mức hắn lập tức thu nạp tâm thần. Cách, thẩm thần, ngoặc kép, một không cẩn thận đánh cái cách Đào Mộ ho nhẹ hai tiếng. Áy náy cười nói, xin lỗi, vừa mới có điểm thất thần, thẩm tổng nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.